Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 605. Ký cảnh giác nhìn đối phương, thần lực rung động, trực tiếp đem âm thanh lan truyền đến bên ngoài trăm dặm Mã Nhiên bên tai. Ngươi, đến tột cùng muốn cái gì? Trước bị Triệu Quan Lan một trận hành hung, thật vất vả giết chết đối phương cho gọi ra đỏ rực thần long. Lại gặp phải một cái thần bí khó lường địa cầu văn minh tối cường siêu phàm giả. Thành thật mà nói, ký thậm chí có chút hoài nghi. Chính mình có phải là bị vận mệnh nguyền rủa rồi? Nếu không thì, thực sự là khó mà giải thích hắn vận xui. Trung vị thần chiến lực cùng cấp độ tồn tại. Gặp phải một cái, đều là cực xác suất nhỏ sự kiện. Có thể hắn đến địa cầu sau, nhưng là liên tục đụng tới 4 vị. Mấu chốt nhất chính là, những người này, đều là hắn kẻ địch. Nếu như có thể lời nói, ký là thật không muốn cùng Mã Nhiên lại đánh một trận rồi. Tuy rằng địa cầu bản thân chỉ là trung đẳng loại nhỏ văn minh, nhưng viên tinh cầu này ôm có rất nhiều mạnh mẽ minh hữu. Kiếm thủ, Lâm Cầu Bại, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, Ma Tử, Trương Cuồng, này trong 3 người tùy ý chọn ra một cái. Ký đều không phải là đối thủ. Vừa nãy từ huyền quang kính nhìn thấy Hồng Liên lĩnh chủ. Diệp Phong khinh thể hiện ra bộ phận. Năng lực sau, ký đã hoàn toàn thay đổi lúc đầu ý nghĩ. Hoàn toàn từ bỏ trả thù địa cầu ý nghĩ. Có lẽ thần chỉ bên trong. Xác thực tồn tại đồng ý vì thần tượng đi chết cho cốt phấn. Nhưng hắn cũng không phải. Có thể sản sinh là ngạc chi công chúa báo thù ý nghĩ. Đặc biệt chạy tới địa cầu một chuyến, đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Là này đem tính mạng ném ở đây cái xa xôi vũ trụ góc. Thực sự là quá không có lời. Ký hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ký chú ý tới. Mã Nhiên cũng không có lập tức rút ngắn khoảng cách ý tứ. Ngược lại cùng mình xa xa đối lập, tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Nhìn thần hận không thể đập nát kia gương mặt tuấn tú. Có thể hắn trung quy vẫn là kiềm chế lại nội tâm tức giận cùng uất ức tâm tình. Tốc độ nói cực nhanh nói. Trước là của ta sai. Ta không có ý thức đến địa cầu văn minh nắm giữ số lượng rất nhiều cường giả đỉnh cao. Đánh giá thấp Quý Phương thực lực. Nhìn qua, hắn rất thẳng thắn. Nói chuyện cũng rất trắng ra. Một bộ cam tâm nhận phạt tư thái. Trên thực tế. Ta trước muốn là ngạc chi công chúa báo thù, cũng vẻn vẹn là bởi vì lợi ích, trợ giúp hắn báo thù sau, có thể để cho ta ý nghĩ thông suốt, thần lực tinh luyện, thậm chí sử dụng mới số liệu tối ưu hóa thần cách. Nhưng, sự thực chứng minh, Quý Phương thực lực đủ mạnh, cùng các ngươi là địch, đem mang đến tổn thất, muốn vượt xa ta có thể thu được lợi ích, sở dĩ, ta hy vọng có thể cùng các ngươi đạt thành hòa giải. Vì biểu đạt thành ý, ta có thể bồi giao một viên siêu phàm tài nguyên mật độ là phổ thông tinh cầu. Đem nó quyền sở hữu chuyển nhượng đến ngài danh nghĩa. Làm sao? Xếp sự thực, giảng đạo lý, sách bồi thường, thái độ kính cẩn, có thể nói, ký phản ứng không sai. Tuy rằng không tính là tối ưu giải, nhưng cũng là ứng đối thỏa đáng rồi. Hắn nhìn qua nhắc tới rất nhiều chuyện. Trên thực tế từ hắn mở miệng đến nói xong, cũng là bỏ ra không tới 2 giây đồng hồ. Nếu như không phải có thần lực chiếu rọi phương viên này mấy trăm dặm khu vực, e sợ hắn rất khó để Mã Nhiên lý giải chính mình vừa nãy nói cái gì. Mấy câu nói sau khi nói xong, ký ánh mắt chân thành nhìn về phía Mã Nhiên, lại nhất thời dùng mình một cái, cảm giác cả người ý lạnh từng trận, khó chịu đến cực điểm. Thậm chí ngay cả thần lực vận chuyển, tựa hồ cũng trở nên hơi không quá thông thuận lên. Bởi vì, Mã Nhiên nhìn hắn ánh mắt, lại như là nhìn những kia bị tín ngưỡng chi lực phản phệ sau đó. Thần cách phá nát, thần khu cùng thần hồn bị bôi ở trung yên chi tường. Vẫn thần, một dạng, gây gâu, ký hơi nheo cặp mắt lại. Thần lực chiếu rọi bên dưới, 1/1000 giây bên trong. Hắn thần niệm là có thể chuyển động mấy vạn lần, suy nghĩ ra vô số đối sách, đồng thời từ bên trong chọn lựa ra ưu tú nhất một cái. Mã Nhiên hạn định báo trước năng lực, có lẽ đã phá tan rồi thời gian màn che. Đồng thời từ tương lai bên trong thăm dò đến một ít mang tính then chốt tình báo. Hắn biết, coi như thả ta rời đi, cũng không thể giao hảo thần đình, bị thần đình tha thứ. Đến cuối cùng, địa cầu văn minh vẫn cứ muốn tiêu diệt tuyệt. Sở dĩ, cùng với lưu ta một mạng, thả hổ về rừng, để ta có quay đầu trở lại cơ hội, không bằng trực tiếp đem ta giết chết ở cái này quỷ dị địa phương. Hắn chớp mắt ý thức được, chính mình trước lên tiếng. Tuy rằng từ trên lý thuyết đến nhìn cũng không có vấn đề gì, rốt cuộc lời nói dối cảnh giới tối cao là nói ra bộ phận chân tướng, cố ý che lấp một số tin tức trong yếu. Thế nhưng, nhìn Mã Nhiên kia chế nhạo biểu tình, hắn tựa hồ đã biết thần đình cao tầng đối với địa cầu văn minh thái độ rồi. Song phương mâu thuẫn, không phải ân oán cá nhân, mà là bắt nguồn từ chiến tranh giữa các vì sao bên trong hai cái trận doanh đối địch mâu thuẫn. Không chết không thôi, Ký cắn chặt hàm răng, trong nháy mắt làm ra quyết đoán, liền muốn phát động tập kích, bắt được Mã Nhiên, muốn lấy đối phương làm con tin, tìm được chạy thoát độ khả thi. Nhưng mà, hắn bị ai phát hiện, chính mình thần khu, tựa hồ hoàn toàn không nghe chỉ huy rồi. Không, không chỉ là thần khu, thậm chí liền ngay cả thần cách bên trong chất chứa thần lực, cũng không cách nào hút ra tí ti. Chúng nó phảng phất động lại hổ phách bình thường, căn bản là không có cách thuyên truyền. Bên trong đất trời tất cả, đều phảng phất dừng lại ở vừa nãy kia trong nháy mắt. Đây là, thời gian tạm dừng, Ký theo bản năng mà muốn trợn tròn hai mắt, lại phát hiện mình không cách nào để cho thần khu nhúc nhích mảy may. Chỉ có tiêu hao tín ngưỡng chi lực kết tinh, mới có thể miễn cưỡng chấn động thần hồn, đem ý nghĩ lan truyền cho xa xa Mã Nhiên, là Diệp Phong khinh đang giúp ngươi. Tại sao? Dựa vào cái gì? Tuy rằng mới nhìn, Mã Nhiên cùng Diệp Phong khinh đều nắm giữ sức mạnh thời gian. Người trước có thể quan trắc tương lai, có thể phá thời gian lượng tử sương mù, người sau tắc có thể tạm dừng thời gian trường hà lưu động. Nhưng giữa hai người lại tồn tại bản chất khác nhau. Rất nhiều siêu phàm văn minh bên trong đều tồn tại tương tự dự ngôn gia nghề nghiệp. Ở Ký xem ra, những dự ngôn gia kia bản chất cùng Mã Nhiên tương tự, chỉ là dự ngôn tỷ lệ thành công cùng độ chuẩn xác hơi có không bằng thôi. Mà Diệp Phong khinh bày ra thủ đoạn, có thể tùy ý đùa bỡn thời gian, đem dòng sông thời gian hóa thành trong lòng bàn tay đồ chơi. Lịch sử, hiện thế cùng tương lai đều đang nàng giữa ngón múa lên. Như vậy vĩ đại tồn tại, dựa vào cái gì cùng Mã Nhiên đứng ngang hàng? Dựa vào cái gì phải giúp hắn? Hồng Liên lĩnh chủ miện hạ, ta có lời muốn nói. Ký phảng phất bị giam cầm ở không Erogo bên trong con ruồi bình thường, điên cuồng dãy giụa, thần khu lại không nhúc nhích. Có thể hắn không hề từ bỏ. Hắn thần niệm vẫn đang điên cuồng chấn động, nỗ lực đem ý chí của chính mình lan truyền ra ngoài. Giống ngài như vậy vĩ đại tồn tại, cần gì phải vì địa cầu như vậy trung cấp loại nhỏ văn minh cùng thần đình là địch đây? Mã Nhiên có thể cho ngài, thần đình cũng có thể cho ngài. Hơn nữa ngài có thể được gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí ngàn lần chỗ tốt. Không có người phản ứng hắn, điều này làm cho Ký cảm giác mình giống cái tên hề. Dù vậy, mãnh liệt cầu sinh dục vẫn làm cho hắn nỗ lực tìm kiếm đường sống. Trong nháy mắt, không, như vậy miêu tả cũng không chính xác, bởi vì thời gian không có chảy xuôi, Ký cũng không cách nào chớp mắt. Đúng vào lúc này, bóng dáng của Mã Nhiên đột ngột xuất hiện tại Ký trước mặt, phảng phất triển khai chỉ xích thiên nhai thần thông bình thường. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn. May mắn thần chỉ, ngươi bị ta tuyển chọn rồi. Đem thần hồn cùng thần cách mở rộng, trở thành ta tôi tớ. Ngươi đem thu được sinh tồn tư cách. Ký trung quy là một tên trung vị. Thần, làm khán giả giá trị rất cao. Nếu như không phải giữa hai người tồn tại vô pháp hóa giải mâu thuẫn cùng thù hận, Mã Nhiên cũng không quá cam lòng trực tiếp giết chết đối phương. Nếu như có thể ở đối phương thần cách cùng thần hồn bên trong lưu lại hạn chế thủ đoạn,